Cấm cãi nhau trường hạ bất thể. Chương 33, NT5, biển mùa đông 2, edit. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấm cãi nhau tác giả, trường hạ bất thể, editor, Mio. Ngoại truyện 5, biển mùa đông 2, edit. Thầy Nhạn là kiểu thương em đến già, tha em đến giường, một bàn tay bị đè trên giường, ánh nắng hoàng hôn trượt từ cửa ban công rơi lên đôi bàn tay đan chặt lấy nhau. Khớp xương của bàn tay phía trên thô hơn chút, ngón tay thon dài, bên cạnh ngón giữa có vết chai do thường hay viết chữ, gân xanh chạy dọc bàn tay trắng ngần, móng tay của cái tay bên dưới thì cắt gọn gàng, ngón tay hơi có thịt, bị bàn tay phía trên ghì chặt lấy. Nhẫn ngón áp út va chạm vào nhau, tiếng rên rỉ khó kiềm được thoát ra, cái bóng trên vách tường hơi hơi đong đưa. Liễu Vũ Phong bị hôn ngất, cơ thể thấm mồ hôi bị Cam Nhạn Chi kéo dậy, tứ chi y nhũn ra, ngồi ngay trên người Cam Nhạn Chi. Chờ, chờ một chút, em nhức đầu. Liễu Vũ Phong chống tay ngang hông Cam Nhạn Chi. Sao vậy, bị anh, nhức đầu luôn à, anh đừng có nói cái từ đó được không vậy? Liễu Vũ Phong xấu hổ cắn cắn môi. Từ nào, Cam Nhạn Chi nghiêng đầu hỏi. Anh lại giả vờ không biết. Liễu Vũ Phong ấm ức lầm rầm. Từ, em à, Cam Nhạn Chi chuyển động thắt lưng, giữ chặt tay Liễu Vũ Phong, dốc sức khai mở hàm nghĩa của từ này. A, ư, anh như vậy. Sao lại làm vậy được hả? Đừng làm nhanh mà, đau. Liễu Vũ Phong lại được cảm nhận chuyển động bên trong cơ thể lần nữa. Tiếng nước lép nhép làm lỗ tai đỏ ửng. Cái dáng ngồi này thật sự khó chịu quá. Đâm vào sâu như thế, có cảm giác bụng cũng đau. Phía sau thì ê ẩm. Trong lòng Liễu Vũ Phong nghẹn ngào không hài lòng việc bị Cam Nhạn Chi dẫn dắt như thế. Phải có qua có lại. Y đè lại Cam Nhạn Chi, rút thắt lưng ra. Ngón tay hơi run rẩy chói tay Cam Nhạn Chi lại. Lần này tới lượt em làm. Anh mà động thủ em không chơi nữa. Anh tự ở khách sạn một mình đi. Cam Nhạn Chi rất có hứng thú mà nhìn Liễu Vũ Phong, dịu dàng cười nói. Được, Liễu Vũ Phong cột chắc, nhưng vẫn phải hỏi một câu. Có chặt quá không? Cam Nhạn Chi giật giật eo nói. Tay không chặt, nhưng chỗ bị cắn thì chặt. Liễu Vũ Phong mím môi đỏ mặt xấu hổ đánh Cam Nhạn Chi một cái. Anh mà vậy nữa thì em không làm. Được được được, không nói nữa, bé cưng tự chơi đi. Mồ hôi lan xuống ít hầu, Liễu Vũ Phong đã định trong lòng ngồi xuống chút thôi. Y nhìn Cam Nhạn Chi, lại lập tức ngồi xuống, phía sau xoắn chặt. Vẻ mặt Cam Nhạn Chi nhanh chóng thay đổi. Anh cắn môi, lỗ nhỏ mềm mại của Liễu Vũ Phong vừa nóng vừa ướt, lại đang dùng sức siết chặt lấy dương vê, tê của anh, như một cái miệng nhỏ nhanh lẹ ma sát lấy thần kinh khí huyết trong anh. Suýt chút nữa thì bắn, tuy sướng nhưng lại không đủ. Anh thật sự không thoát được cây thắt lưng này, Liễu Vũ Phong trói anh vô cùng chặt. Eo Liễu Vũ Phong vừa ưỡn lên Cam Nhạn Chi đã có cảm giác muốn bắn, nhưng chỉ suýt chút nữa thôi. Mặt mày Cam Nhạn Chi hứng tình, lông mày nhăn chặt lại. Bé cưng đừng ghẹo nữa, cởi cho anh nhé. Liễu Vũ Phong lập tức đắc ý, vói ngón tay vào trong miệng Cam Nhạn Chi. Cam Nhạn Chi tức khắc dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm láp đầu ngón tay của y. Anh ơi, tháo ra đi, khó chịu lắm. Liễu Vũ Phong không bị mắc lừa. Anh nằm mơ, lúc này vừa mới tra tấn em chết đi sống lại, bây giờ mới bắt đầu thôi. Eo mông Liễu Vũ Phong lắc nhanh hơn, trên dưới đều chuyển động, như là motor nhỏ đang chạy. Tay Cam Nhạn Chi bị Liễu Vũ Phong đè lên. Cảm giác sung sướng do sức ép của lỗ thịt mềm mại lần lượt cắn mút mang lại càng khiến anh khó có thể nhịn được. Vũ Phong, a, siết quá, ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Vũ Phong nhìn vẻ mặt đầy khoái cảm của Cam Nhạn Chi dưới thân mình, cảm giác kẻ cầm đằng chuôi đã bị đảo lộn, cảm xúc vô cùng hả hê trong lòng y dâng lên. Anh làm em bắn, em cũng có thể đó nha, sướng không thầy Nhạn ơi. Làm ơn. Vũ Phong, buông ra. A, khoảnh khắc cuối cùng Cam Nhạn Chi bị mạnh mẽ nuốt trọn, đâm xuyên vào sâu, bị kết chàng co giật thít chặt lấy liếm mút, như muốn bòn rút hết mọi chất lỏng trong anh. Lần nào cũng trịch em muốn chết, lần này cho anh trải nghiệm thử cảm giác bị ép khô. Liễu Vũ Phong làm bộ muốn hôn, vừa sắp chạm vào lại rời đi ngay, Cam Nhạn Chi giận dỗi nhíu mày. Muốn ôm anh trai lên đỉnh mà. Bởi vì bị ép đến sắp bắn nên khóe mắt Cam Nhạn Chi chảy ra nước mắt sinh lý. Liễu Vũ Phong suýt chút nữa lại bị dụ dỗ, tim đập mạnh nói. Anh ấy, nói lời âu yếm cũng vô dụng. Cam Nhạn Chi hết sức, Vì sắp bắn nên eo anh căng chặt run rẩy, lại cắm vào sâu hơn nữa. Tiếng thở dốc lẫn tiếng nước ướt đẫm của Liễu Vũ Phong vang bên tai. Cảm giác quyến rũ như vậy anh không nhịn được. Anh ôm không đến, cũng hôn không được Liễu Vũ Phong. Ha, Vũ Phong, chậm một chút, sắp ra rồi, anh muốn. Bắn, Liễu Vũ Phong cũng thở hổn hển, tiếp tục cười cười bú mút người dưới thân. Bắn đi, bắn hết cho em, làm lớn bụng em sinh bé con cho anh. Ái tình trên giường vốn chính cảm giác đê mê lẫn xấu hổ dung hòa. Cam Nhạn Chi lơ đãng mê muội, lộ ra biểu cảm cực khoái, eo ở dưới thân Liễu Vũ Phong run lên. Rõ ràng là trịch người ta mà cứ như bị người ta xâm phạm, ánh mắt anh thất thần. Phía sau Liễu Vũ Phong lập tức ứa ra tinh đặc, dương vê. Tê trượt ra một nửa, tinh dịch chảy xuống chăn. Lần này Liễu Vũ Phong còn chưa bắn, so với việc bị đè ra chơi thì nhẹ nhàng hơn không ít. Y vặn chiếc eo bồn rùn, đắc ý xoay mặt Cam Nhạn Chi qua, nghe tiếng anh thở dốc. Nói bắn là bắn, thầy Nhạn giỏi quá đi. Cam Nhạn Chi bật cười vì dáng vẻ như hồ ly tinh này của y. Không phải anh giỏi mà do bé cưng có tài, làm anh thoải mái, nhưng tay bị trói đau, giúp anh cởi ra đi. Liễu Vũ Phong đắc ý vênh váo, lập tức tháo dây trói. Liễu Vũ Phong trong chốc lát đã không cười nổi nữa, y chậm rãi rút dương về, tê phía sau ra, mặc kệ tinh dịch trong lỗ mình chảy ra, y híp mắt xoa xoa cái miệng nhỏ. A, hơi đau ý em còn chưa bắn. Ánh mắt Cam Nhạn Chi hơi thay đổi, nắm lấy tay y. Anh giúp em nhé. Không, Liễu Vũ Phong vừa muốn chạy đã bị một tay Cam Nhạn Chi túm chặt mắt cá chân kéo về. Cam Nhạn Chi liên tục dùng tay ma sát phía trước của y, khóa chặt dương vê, tê lại, những chỗ khác trên cơ thể như có như không bị xoa nắn, căng đau như muốn bắn ra. Cam Nhạn Chi, em, không muốn, bắp chân Liễu Vũ Phong không ngừng co giật, Cam Nhạn Chi đang ép y bắn, không chạm vào lỗ sau mà chỉ chăm chăm vuốt ve đằng trước, Liễu Vũ Phong chua xót không dãy rủa được nữa. Thầy Nhạn ơi, em sai rồi, lần sau không dám nữa. Sắp bắn á, dịch tuyến tiền liệt không ngừng trào ra, bàn tay thô ráp của Cam Nhạn Chi liên tục mân mê xoay tròn lấy cậu bé của Liễu Vũ Phong. Bé ngoan, Vũ Phong làm giỏi lắm, mút anh sướng, thầy Nhạn rất vừa lòng, lần sau có thể làm tiếp. Thầy Nhạn, không, từng luồng tinh dịch lẫn nước nôi bắn tung tóe ra từ kẽ tay Cam Nhạn Chi, mắt Liễu Vũ Phong trợn ngược, ý thức dần mơ hồ. Chăn dưới thân đã ướt rầm rề nát bét, bắp đùi vẫn đang dần giật, y vừa xấu hổ vừa ấm ức khóc nức nở. Cam, Nhạn Chi, không thèm chơi với anh nữa. Nói xong liền hôn mê bất tỉnh, không còn dáng vẻ khoe khoang như vừa nãy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng chiều đã hoàn toàn tắt ngúm, Cam Nhạn Chi bế y lên, cọ cọ lên mặt, lại nhẹ nhàng hôn lấy. Đến cả uy hiếp cũng đáng yêu như thế, đừng có ồn. Nhím con bất mãn vùng vẫy, tác giả có lời muốn nói, chương này có vở kịch nhỏ, nhưng mà vẫn chưa gõ thêm. Editor đau khổ, quên trách có không mà nay lên thấy web khóa chuyện cổ rồi khóc tám dòng sông tót. Cách chương.